Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157, cát người chiều dâng. Vô số cát người phảng phất sau cơn mưa măng, nhao nhao từ trong cát đá tạo thành, đứng lên to lớn thân thể, sau đó tập hợp một chỗ, giơ lên hoàng sa đại thủ, phảng phất đang nghênh tiếp cái gì. Ầm ầm một nhiên, toàn bộ thiên địa sinh ra tiếng vang. Hắn cường thế trình độ, căn bản không phải dẫn bạo đại trận loại kia cấp bậc. Cổ Mộc đứng tại một đám cát người ở giữa, cảm giác được đất rung núi chuyển, biến sắc, chợt bản năng phi thân mà đi. Ầm ầm tại hắn vừa mới rời đi mặt đất về sau, chân xuống khu vực lần nữa hiện ra từng bầy cát người. Cùng lúc đó, lực khoáng thạch khu phía trên hoàng sa bên trong đột nhiên xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Một đầu chừng ngàn mét cao cự hình cát người ngay tại hấp thu quanh mình cát đá. Chậm chậm đứng người lên. Sa vương sao? Cổ Mộc nhìn thấy kia to lớn thể trạng, lập tức hít sâu một hơi. Hắn có thể cảm giác được, đại gia hỏa này bộc phát khí tức rất mạnh, căn bản không phải mình có thể chống lại. Cự hình Sa Vương sau khi xuất hiện, điên cuồng hấp thu cát đá, khu vực kia hoàng sa hóa thành hư vô, bày biện ra một mảnh đại hố sâu, vừa vặn chôn dưới đất lực khoáng thạch khu bộc lộ tại ngoại giới. Nhìn thấy khoáng thạch xuất hiện, Cổ Mộc buồn bực kém chút thổ huyết. Nhiều như vậy cát người đột nhiên xuất hiện, động tĩnh cực lớn, không hề nghi ngờ sẽ kinh động võ giả. Khi bọn hắn đuổi tới, phát hiện lực thạch bày, khẳng định sẽ vì thế điên cuồng. Mình muốn độc chiếm liền không thể nào. Không được, nhất định phải đuổi tại bọn hắn trước đó, đem những này lực thạch tất cả đều lấy đi. Cổ Mộc âm thầm nói, chợt dẫm lên, kinh hồng du long, lách qua ngay tại hình thành to lớn Sa Vương, phóng tới hố to, mấy chục tấn lực thạch. Đây là một cái to lớn tài phú, hắn nhất định phải đạt được. Làm Cổ Mộc mới vừa tới đến mặt đất, ngưng tụ thành hình bên trong Sa Vương phảng phất phát hiện nhân loại tồn tại. Bỗng nhiên vung ra vừa mới hình thành đại thủ, hướng về hắn phi hành phương vị vỗ xuống, hồ hồ cát tay áp xuống tới, phảng phất một tòa đại sơn. Cổ Mộc thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Từ phạm vi, từ tốc độ cùng góc độ, hắn đã nháy mắt đánh giá ra, căn bản là không có cách tránh né, mà lại từ áp xuống tới khí thế đến xem, chí ít không thua kém 20 lực. Liều, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn điều động thần thức, lấy ra đại địa chi tường, trước người hình thành phòng ngự bình chướng, đồng thời đem thân hình nhất chuyển, làm ra thích hợp điều chỉnh. Ẩn chứa chí ít 20 lực trở lên cát tay đánh vào đại địa chi trên tường. Nghe được, răng rắc, một tiếng vang giòn. Kia bình chướng lập tức hiện ra vết rách. Hiển nhiên, loại này tại đại lục được xưng là phòng ngự mạnh nhất pháp khí. Khó mà chống lại 20 lực cường độ. Đại địa chi tường mặc dù vỡ tan, nhưng cũng không có vỡ nát. Cổ Mộc mượn nhờ lực lượng bắn ngược, như đạn pháo hướng về hố sâu bắn tới, cuối cùng chật vật không chịu nổi rơi vào đại diện tích lực trên đá. Bang không lo được đau lòng đại địa chi tường vỡ tan, Cổ Mộc lấy ra vô mang kiếm, chợt vung ra vô số kiếm khí, đào ra từng khối lực thạch, sau đó một mạch mà thành thu nhập không gian giới chỉ. Hết thảy như hắn suy nghĩ, mượn nhờ cát đá lực lượng đạn đến hố sâu khoáng thạch khu, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ thu lực thạch. Đây không thể nghi ngờ là to gan ý nghĩ. Hắn làm được, mà lại làm thật nhanh, vẻn vẹn mấy hơi thở. Tại ngàn vạn kiếm khí vung vẩy hạ, gần như mấy chục tấn lực thạch liền bị hắn thu nhập trong túi tiền của mình. Nhân tính tham lam, Cổ Mộc cũng không ngoại lệ. Hắn muốn đem lực thạch toàn bộ độc chiếm. Có thể thành hình bên trong Sa Vương lại không cho phép này nhân loại động chính mình bảo vệ bảo vật. sớm đã đánh ra đệ nhị trường. Cổ mộc đại địa chi tường vẫn ngăn tại trước người. Kết quả lần nữa tiếp nhận Sa Vương một kích. Lập tức, bình chướng vết rách càng nhiều. Như lít nhà lít nhít mạc nhện. Lại đến một chút tất nhiên vỡ nát. Đứng vững kích thứ hai về sau. Cổ mộc khí huyết quay cuồng. Phun ra một ngụm máu đến. Mặc dù đại địa chi tường hóa giải lực lượng. Nhưng dù sao quá mạnh. Hắn vẫn là tiếp nhận không ít. Nhưng vào lúc này. Cổ mộc thân như hồng nhạn. Tại Sa Vương nâng lên đại thủ chụp được đến thời khắc. Hóa thành một đạo lưu quang. Xông ra hố to. Hướng về một cái phương hướng điên cuồng chạy trốn. Trong hầm mỏ lực thạch hắn chỉ lấy đi 7 thành. Cái này đã đầy đủ. Huống hồ đại địa chi tường vỡ tan. Nếu như bởi vì lòng tham đem hắn toàn bộ lấy đi. Chính mình chỉ sợ vô phúc tiêu thụ. Tất nhiên mệnh tang Sa Vương chi thủ. Siêu tải cổ mộc chạy trốn về sau. Vô số hóa lực kỳ cường giả nghe được to lớn tiếng vang sau rốt cục chạy đến. Khi bọn hắn nhìn thấy cát người cùng Sa Vương, cùng bên dưới hố sâu hiển lộ chưa bị đào đi lực thạch. Trong con người hiện ra vẻ phấn khởi, lực thạch dụ hoặc không chút nào thấp hơn pháp khí. Bọn hắn đã triệt để bị tham lam chi phối, sau đó nhao nhao phóng tới hố sâu, cướp đoạt khoáng thạch. Nhưng lại xem nhẹ Sa Vương tồn tại. Kết quả có 2 tên cường giả vừa mới rơi vào hố sâu trước liền bị mạnh mẽ cát cánh tay vỗ trúng. Không có đại địa chi tường loại này phòng ngự tính pháp khí. Bọn hắn chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn bị tại chỗ vỗ nát bấy. Cái này Sa Vương đã đạt tới nạp hải kỳ. Mắt thấy 2 tên cùng cấp bậc võ giả vẫn lạc. Bị tham niệm chiếm cứ nội tâm mọi người nhất thời tỉnh táo lại. Trên mặt nhau nhau hiện ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn chỉ có hóa lực kỳ. Làm sao có thể cùng loại này cấp bậc Sa Vương chống lại. Không đơn thuần là Sa Vương. Làm càng ngày càng nhiều võ giả xuất hiện. Những cái kia cát người cũng triệt để thành hình. Bắt đầu hướng về bọn hắn công kích. Mặc dù thực lực chỉ là võ thần cường độ. Nhưng số lượng quá nhiều, vẫn có thể hình thành uy hiếp, lực thạch lực hấp dẫn, để chạy đến võ giả quên đi nguy hiểm. Cuối cùng có người quát lớn nói, thiên tài địa bảo người gặp có phần, chư vị, liên thủ đem cát người khứ trừ. Đại gia lại theo đầu người phân phối lực thạch, đại mạc thiên hóa lực kỳ cường giả chừng 1000 tên, giờ phút này gần như 9 thành đều đuổi tới phiến khu vực này. Nghe có người hô lên, lập tức nhao nhao hưởng ứng, dù sao Sa Vương thực lực quá mạnh, muốn thu hoạch được lực thạch chỉ có thể liên thủ. Rất nhanh, mấy trăm tên hóa lực kỳ cao thủ đạt thành chung nhận thức. Bỗng nhiên bộc phát tu vi, hướng về cát người cùng Sa Vương đánh tới. Trong lúc nhất thời để mắt người hoa hỗn loạn quang mang tại đêm tối hạ lấp lóe, nở rộ. Sa Vương cùng cát nhân số lượng là rất nhiều, nhưng hóa lực kỳ cường giả cũng không ít. Huống hồ những này từ hạt cát tạo thành sinh vật, có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là hành động chậm chạp. Ở thân pháp bén nhạy võ giả trước mặt, cuối cùng bị từng cái đánh nát, mấy trăm tên võ giả đem quanh mình cát người xử lý. Sau đó liền nhao nhao ngưng tụ thuộc tính. Công hướng kia có được 20 lực trở lên Sa Vương. Bành tại đám người liên thủ, to lớn Sa Vương thân thể bị lần lượt oanh mở, lần lượt lại từ hoàng sa tạo thành, hình thành kỳ quái tuần hoàn trạng thái, tựa hồ là bị đén đau. Sa Vương đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chợt nhìn thấy những cái kia cát người nhao nhao tan rã, chợt dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành càng lớn cát người. Không tốt, bọn họ tại dung hợp. Nhanh ngăn cản, một cường giả nhìn thấy mấy chục con cát người tổ hợp lại với nhau. Hình thành càng lớn thể trạng, lập tức ý thức được tình huống không đúng. Chợt dẫn người xông đi lên, ý đồ ngăn cản cát người thành hình. Thế nhưng là, phiến khu vực này cát quá nhiều người. mà lại Đại Mạc Thiên bên trong đều là hoàng sa. Không đơn thuần là nơi này, liền ngay cả địa phương khác cũng có. Bọn họ trong cùng một lúc tổ hợp, hóa thành thể tích càng lớn cát người. Thể tích biến lớn, thực lực cũng đang mạnh lên. Làm khoáng thạch khu nhóm đầu tiên dung hợp mà thành trăm đầu cát người xuất hiện. Tu vi vậy mà có thể so với hóa lực kỳ cường giả. Mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng ở về số lượng lại biến ít. Vô số cường giả nhau nhau xuất thủ đem hắn diệt đi. Cùng lúc đó, Gia Vương cũng tại pháo oanh phía dưới bắt đầu lực bất tòng tâm. Có thể nói, Gia Vương bị diệt đã thành kết cục đã định. Rất nhiều võ giả thu hoạch được lực khoáng thạch khu cũng là chắc chắn. Nhưng bọn hắn sẽ không nghĩ tới. Cái này lực thạch chỉ còn lại 3 thành. 7 thành sớm đã bị người lấy đi. Đại Mạc Thiên khắp nơi đều là hoàng sa. Nhưng có địa phương còn có núi đá. Tỉ như Gia Vương xuất hiện vài trăm dặm có hơn. Liền có một mảnh núi đá bầy. Bởi vì nơi này không có hoàng sa, cho nên không có cát người xuất hiện. Tại một khối to lớn trên núi đá, Cổ Mộc ngồi xếp bằng ở đây. Trên mặt có mấy phần thống khổ, mấy phần suy yếu. Vừa rồi đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhìn qua phi thường hoàn mỹ. Nhưng tại tiếp nhận Gia Vương đệ nhị trưởng thời điểm, đại địa chi tường hóa giải lực lượng trình độ liền yếu rất nhiều. Cuối cùng hắn chỉ có thể dùng thân thể của mình chống được đến. Như thế liền bị thương nặng. Cổ Mộc hiện tại chỉ có được thập nhị lực. Đối mặt 20 lực trở lên Gia Vương, nếu như không phải dựa vào ngũ hành chân nguyên cùng đại địa chi tường, căn bản khó mà chống lại 2 trưởng. Cũng may nhục thân của hắn rất mạnh, chỉ là bị thương, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Mà đại địa chi tường mặc dù vỡ tan, nhưng thu hoạch được mấy chục tấn lực thạch vẫn là giá trị. Thổ Anh, ngươi không sao chứ? Làm sơ điều dưỡng, Cổ Mộc thương thế hơi khôi phục, vội vàng thần thức câu thông thôn thiên đỉnh bên trong vỡ tan đại địa chi tường khí linh. Đại địa chi tường đã triệt để vỡ tan, ta kém chút hôi phi yên diệt. Thổ Anh khí linh truyền đến suy yếu cùng bất mãn thanh âm. Cổ Mộc có chút áy náy nói, thật có lỗi, ai? Thổ Anh truyền đến thở dài bất đắc dĩ, nói, đại địa chi tường đã triệt để hư hao, ta cần tiến hành tu sửa, cái này muốn mấy trăm năm thời gian, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cổ Mộc nghe vậy, lúc này mới yên tâm. Chỉ cần đại địa chi tường còn có tu sửa khả năng, hết thảy liền dễ làm. Mấy trăm năm thời gian mặc dù rất dài, nhưng đặt ở tạo vật chi thành bên trong cũng không bao lâu. Lần này từ Gia Vương dưới lòng bàn tay chạy trốn, hắn toán biết đại địa chi tường cường hãn, vật này nếu như có thể tu sửa tốt, ngày sau tất nhiên sẽ còn có tác dụng lớn. Thổ Anh khí linh bắt đầu tu sửa. Cổ Mộc tại trên đá lớn đứng lên, điều động chân nguyên, hướng về Hoàng Sa thành bay đi. Cải biến thiên địa thuộc tính dù không thành công, nhưng ít ra thu hoạch được lực thạch, cũng coi như một chuyện tốt. Một đường bay đến, Cổ Mộc rốt cục đi vào Hoàng Sa thành. Bất quá để hắn giật nảy cả mình chính là, ở ngoài thành có chí ít mấy trăm con có thể so với hóa lực kỳ to lớn cát người ngay tại công thành. Như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cát người? Cổ Mộc lập tức không hiểu, nhưng rất nhanh phát hiện, vương phó tướng cùng thành bên trong quân coi giữ đã cùng cát người đánh nhau. Hắn hóa thành cầu vồng, rơi vào vương phó tướng bên người, nói, vương đại ca, đây là tình huống như thế nào? Vương phó tướng thấy Cổ Mộc, lập tức thở dài một hơi. Cát người đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức liền đi thông chi, nhưng tại gian phòng bên trong cũng không có phát hiện Cổ Mộc. Cái này có thể gấp hư hắn. Huynh đệ, đây là cát người triều dâng, cách mỗi trăm năm sẽ xuất hiện một lần, vừa vặn bị chúng ta gặp phải. Vương phó tướng sụp đổ nói. Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, tương đương im lặng. đến chấp hành một tái nhiệm vụ, lại đụng phải loại chuyện này. Vận khí cũng quá cóng đi. Cóng sao? Nói cho đúng, Cổ Mộc không có chút nào cóng, bởi vì cát người chiều dâng cách mỗi 100 năm xuất hiện. Khoảng cách lần trước kết thúc còn chưa đủ 50 năm. Sở dĩ sớm bộc phát thì là bởi vì hắn thuộc tính ngũ hành bị hắn hấp thu. Kích phát tai nạn sớm bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,